Chiến thần Hào Môn, chương 378, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 378 chương chạy mau. Dương Hoàng đám người chợt quay đầu. Cái này đêm khuya, ai còn sẽ đến Dương gia? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu nghiêng dựa vào ghế trên. Khi thấy cửa gương mặt đó lúc, cả người lập tức bắn ra. Trong con người trong nháy mắt bộc phát ra sát ý nồng nặc. Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng làm sao chưa từng nghĩ đến, Giang Ninh tối nay sẽ tới Kiến Châu, càng là sẽ tới nàng Dương gia. Giang Ninh, người chính là Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái tên này, Dương Đống cặp mắt đỏ lên. Người trước mắt chính là giết Dương Rolin Giang Ninh. Hắn cũng dám tới Kiến Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là tại hạ. Giang Ninh gật đầu, gặp các ngươi bộ dạng, tựa hồ có hơi không chào đón ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vỗ tay một cái. Nhưng là vội tới lão gia tử chúc thọ. Nghe vậy, Dương Đống đám người ngẩn ra. Dương Đống lập tức sẽ đại thọ, nhưng bọn hắn hiện tại nơi nào có tâm tình cho hắn làm. Giang Ninh dĩ nhiên biết, hơn nữa tặng quà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Đống ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Ngoài cửa, lão cửu cùng 13, cùng nhau mang một ngụm đồng hồ, trực tiếp đi vào. Đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuông lớn rơi xuống đất, phát sinh nổ rất lớn, chấn đắc người màng tai đều có chút làm đau. Quả nho nhỏ, bất thành kính ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cười nói, nhìn na một ngụm chuông lớn. Dương Đống sắc mặt dần dần trở nên thanh hắc, chợt lại trở nên tím bầm, cuối cùng đỏ lên đến rồi cái cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người muốn chết? Dương Đống tức điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cho hắn tiễn đồng hồ. Đây là nguyền rủa hắn chết a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phun một ngụm lão huyết phun ra ngoài, đứng cũng không vững, trực tiếp ngồi ở ghế trên, hai tay nắm thật chặt tay nắm cửa. Giết hắn đi, mau giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hướng về phía Dương Tiêu hô to, diện mục dữ tợn, các người giết hắn đi, Dương gia liền cho các ngươi, toàn bộ đều cho các ngươi. Dương Đống gào thét lớn, gào xong cả người đều mệt lả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh đứng ở đó, như trước mặt lộ vẻ mỉm cười, hồn nhiên không có bất kỳ sức sống. Dường như lão gia tử đối với lễ vật này không thích a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thở dài một hơi, uổng phí ta một phần tâm ý rồi. Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu cười lạnh, tựa như phong ma thông thường. Ngươi lại vẫn dám đến Kiến Châu, thực sự là không biết sống chết. Sợ rằng, ngươi còn không biết, ta đã sắp xếp xong xuôi người, đi Đông Hải lấy ngươi mạng chó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu cười lên ha hả, hưng phấn không thôi. Nàng vốn tưởng rằng còn phải chờ đến tối mới có thể thấy được Giang Ninh đầu người đặt trước mặt nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không ngờ, thật không ngờ a, Giang Ninh chính mình chủ động đưa tới cửa, còn chỉ dẫn theo như thế chọn người. Thật sự cho rằng Kiến Châu là hắn nghĩ đến là có thể tới địa phương sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đã đưa mình tới cửa, vậy ngươi đầu, ta thu. Đứng ở một bên Dương Hoàng đồng dạng vui vẻ không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh chính mình đưa tới cửa, vậy tối nay là có thể đem sự tình đều giải quyết sạch sẽ. Còn tưởng rằng cái này Giang Ninh là phương nào thần thánh, có nhiều thông minh cùng lợi hại. Hiện tại xem ra, cũng chỉ là một cái mãng phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực tiếp tới Kiến Châu, đem mệnh đưa đến trên tay bọn họ rồi. Đây không phải là ngu xuẩn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Tiêu lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi Thông Nhan Sùng dãy số, làm cho hắn lập tức mang người trực tiếp giết đến Dương gia. Nàng một bên gọi điện thoại, vừa nhìn chằm chằm Giang Ninh, phòng bị Giang Ninh hiện tại liền động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ đến, Giang Ninh cũng chỉ là đứng ở đó, bình tĩnh nhìn chính mình, dường như không có sợ hãi chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ục ục, điện thoại vang lên một lúc lâu, chưa từng người nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nhan Sùng, hiện tại đi làm cái gì rồi? Không phải làm cho hắn an bài Kiến Châu ngũ hổ cho thủ hạ những huynh đệ kia tráng đi, ngày mai san bằng Đông Hải, chém giết Giang Ninh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, không nóng nảy, người tiếp tục đánh. Giang Ninh kéo một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Vàng Ngọc Minh càng là đi tới Dương Đống trước mặt, đem hắn bình trà trước mặt cầm tới, cho Giang Ninh rót một chén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất, đây không phải là ở Dương gia, mà là đang Giang Ninh gia. Dương Hoàng hơi biến sắc mặt, có loại dự cảm bất hảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh quá bình tĩnh rồi, trầm ổn khiến người ta có chút sợ. Mà hắn mang tới những người đó, tuy là đứng ở đó không nói được một lời, nhưng mỗi người trên người đều tản ra một hung hãn khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như trong rừng rậm nguyên thủy, đáng sợ nhất dã thú, na từng đôi mắt nhìn mình chằm chằm, để cho mình có loại cũng bị cắn nuốt cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tút tút tút, Dương Tiêu sắc mặt có chút khó coi, lần nữa bấm Nhan Sùng dãy số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện thoại thông, trên mặt hắn nhất thời có sắc mặt vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Sùng, ngươi đang ở đâu? Dương Tiêu quát lớn, ngươi lập tức mang theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói chưa từng nói xong, trong viện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, còn mang theo nồng đậm thở dốc sinh. Nhan Sùng đã chạy đến Dương gia rồi. Đại tiểu thư, ta đến Dương gia rồi. Các ngươi nhanh, chạy mau a, cái kia Giang Ninh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Sùng vội vã vọt vào phòng khách. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Giang Ninh ngồi ở trong đại sảnh, đang nhàn nhã uống trà. Cả người phảng phất bị lôi điện bắn trúng thông thường. Điện thoại di động trong tay. Lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.